Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 300, chỉ có Thường Vi không yêu thương, 1, góc truyện audio.com, đã từng có một bài thơ nhỏ giống như vậy, cô tới tới lui lui, yên lặng nhắc đến, mỗi một lần đọc nước mắt đều rơi lã chã. Đi qua đi lại, liền giải tán, nhớ lại đều phai nhạt, nhìn tới nhìn lui, liền mệt mỏi, ánh mắt cũng tối sầm, lắng lắng nghe nghe, liền tỉnh, bắt đầu thầm oán, quay đầu phát hiện không thấy được người. 2 tháng sau, lễ Giáng sinh sắp đến, tuyết rất dày rơi xuống trong đêm đông. Thành lũy của Hắc Gia cảnh tượng mấy năm khó gặp từ một thế giới của đen tối, biến thành một mảnh tuyết trắng xóa. Hoa Thường Vi trong vườn đều đã tàn tạ, vậy mà nhánh cây vẫn đứng thẳng như cũ, từng tầng tuyết trắng thuần khiết bao trùm lên, mặc dù lạnh lẽo, lại có vẻ đẹp đặc biệt làm cho người ta bị hấp dẫn sâu sắc. Nơi đây đã từng là một khoảng nhà thủy tinh hoang vu trong suốt, vậy mà giờ đây đang có một bóng người đội khăn trùm đầu bận rộn bên trong. Thường Vi tiểu thư, đang là giữa mùa đông, cô nên nhanh vào trong nhà đi. Lạnh lẽo hại thân thể cũng không tốt, người giúp việc vừa đi vào, liền thấy Thường Vi đang dùng cái cuốc cào đất thở hồng hộc đảo lộn chỗ đất kia. Không có chuyện gì, tôi không lạnh, tôi muốn mau mau gieo toàn bộ hạt giống xuống, năm sau là hoa có thể nở. Thường Vi quay đầu nhìn thoáng qua người giúp việc khóe miệng khẽ mỉm cười, đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới cô vội vàng nói. Mau mau đóng cửa lại, những hạt giống này vừa xuống đất chưa lâu, gặp lạnh sẽ rất chậm lớn đấy. À hát, thật xin lỗi, tôi sẽ đi đóng cửa. Người giúp việc gật đầu một cái vội vàng chạy đến, đóng chặt cửa thủy tinh lớn, Thường Vi tiểu thư, nơi này trở thành nhà ấm, hơn nữa cô lại một lần nữa gieo hạt giống xuống, nhưng nơi này là cô xác định làm như vậy sao? Người giúp việc không hề quên, nơi đây từng là một trong những cấm địa của Hắc Gia. Kể từ sau khi tiên sinh biến mất đã 2 tháng, vẫn không có tin tức tiên sinh sống sót. Mợ Hắc đã muốn làm tang sự cho tiên sinh rồi, nhưng Thường Vi tiểu thư phản đối mãnh liệt, cô bảo muốn chờ thêm một chút, tiên sinh nhất định sẽ trở về. Ừ, đợi đến năm sau, nơi này nở đầy hoa, chúng ta liền gỡ lều bố trước đó đã dựng ở đây xuống, để chỗ hoa Thường Vi này ra ngoài nhà kính, đến lúc đó nhất định sẽ rất đẹp rất đẹp. Thường Vi gật đầu cười, cũng không dừng công việc trong tay lại, khuôn mặt vì làm việc tay chân mà dâng lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, giữa trời đông giá lạnh cô vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp với một trái tim ấm áp. Thường Vi tiểu thư, sao người lại khổ như vậy chứ? Người giúp việc thở dài một hơi, giúp Thường Vi đứng lên. Nghe nói, tài phiệt Hắc thị hiện tại cũng chìm trong rối loạn. Quần Long vô thủ quân không có tướng, hơn nữa còn kéo tới một tên cướp không đầu chiếm đoạt tài phiệt Hắc thị, đây chính là tâm huyết của tiên sinh nha. Đừng nói Hắc thị, ngay cả nhà họ Hắc đều muốn loạn lên. Mợ Hắc nghiễm nhiên một bộ dáng chủ nhà, Mai Linh coi mình là nữ chúa tùy ý ức hiếp người dưới, trên dưới nhà họ Hắc lòng người hoảng sợ. Nếu không phải chú Hải bảo vệ, chỉ sợ Thường Vi tiểu thư đã sớm bị bọn người Mợ Hắc đuổi ra khỏi cửa. Không có việc gì, chỗ này còn thừa một chút, tất cả hạt giống cũng có thể gieo tốt lắm nha. Thường Vi mỉm cười hiểu rõ, gật đầu với người giúp việc, sau đó lại lật đất lên. Anh không có chuyện gì, anh nhất định sẽ trở về. Cô tin chắc, cách chương.